Ảnh hậu thành đôi, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ẩm Băng cảm thấy mình chưa từng để ý những chuyện ngoài trừ việc quay phim như vậy. Việc ghi hình sao Thủy đụng trái đất là vào đầu tháng 3. Gần như là cùng thời gian ở trên Official Weibo công bố khách mời. Tuyên truyền phim là còn một tuần trước khi công chiếu. Đoạn tuyên truyền của phim dài 3 phút. Lục Ẩm Băng xem chừng khoảng 10 phút. Trong clip Hạ Dĩ Đồng xuất hiện chưa tới 20s. Nhưng Lục Ẩm Băng xem hết 9 phút. Hạ Dĩ Đồng hiếm khi mặc đồ đỏ. Trong đoạn phim tuyên truyền, cô ấy mặc một váy dài màu đỏ. Để lộ vai, sáng rực như một ngọn lửa. Ánh mắt lãnh diễm càng làm cho khí thế của cô kinh người. Ở trong những đám người minh tinh khác, mơ hồ có chút áp bức, khiến cho cô nhớ tới Trần Khinh. Bình luận ở trên Weibo lúc ấy vẫn rất hài hòa. Chương trình còn chưa phát sóng. Ai nấy đều chăm chú vào nhà mình. Cứ ôm vào nhà mình. Cho nhà mình là tốt nhất. Ngày 15 tháng 3, sao Thủy đụng trái đất tung ra trailer đầu tiên. Lục Ẩm Băng cố ý thiết lập trong mục ghi chú về những sự kiện quan trọng. Vừa kết thúc công việc liền trở về khách sạn. Mở Weibo lên, trực tiếp ấn vào Weibo chính thức của sao Thủy đụng trái đất. Cái gọi là trailer, thực tế là một đoạn clip ngắn được biên tập cắt ghép. Dài 2 phút 50s, còn chưa tới 3 phút, nhưng là thể hiện tài hoa xuất thần của người cắt ghép. Khiến cho bình luận ở phía dưới rất cao trào. Lục Ẩm Băng tuy là không có lan lộn trong mấy game show như này, nhưng cũng từng nghe qua năng lực hậu kỳ của XX Vệ Tinh. Sao Thủy đụng trái đất V. Sao Thủy đụng trái đất. 10 nữ thần sao Thủy bị lưu lạc tại trái đất. Vì muốn trở về sao Thủy, các nàng phải trải qua một cuộc chiến rất khó khăn. Liệu ai là gián điệp đây? Các nàng có thể thuận lợi trở về không? Lý Giác, Đỗ Nhược Hàm, Hạ Dĩ Đồ, Email Protected, Sầm Khê, XX Truyền Hình. Sao Thủy đụng trái đất dây video. Trích mở vào video, Lục Ẩm Băng nghĩ nghĩ. Cố ý điều chỉnh lại âm lượng. Đầu tiên là cảnh quay trên không trung. Vùng sông nước Giang Nam xinh đẹp mang hơi thở của mùa xuân. Hàng liễu bên sông khẽ đung đưa. Cứ như vậy yên tĩnh. Đột nhiên, cách đó không xa, vang lên một tiếng hét. Lục Ẩm Băng nhất thời cảm thấy hành động điều chỉnh âm lượng khi nãy của mình là vô cùng đúng. Sau đó, dường như có một thân ảnh lướt qua trong ống kính. Lục Ẩm Băng chỉ kịp nhìn dư ảnh, không thấy rõ người. Ngay sau đó cảnh tượng liền thay đổi. 10 nữ minh tinh lần đầu gặp nhau ở đại sảnh khách sạn. Cười không quá 5S, ống kính lại chuyển cảnh. Chuông báo động vang lên. 10 nữ minh tinh nhất thời thét chói tai. Chạy tán loạn khắp nơi. Tiếp theo là tiết tấu trong clip trở nên nhanh hơn. Tìm kiếm, truy đuổi, chạy trốn, cứu người, trở mặt với nhau. Trong đó dường như đang nổi dậy một trận sóng ngầm giữa nhiều minh tinh với nhau. Ví dụ, khi Hạ Dĩ Đồng và hai nữ diễn viên khác đi ngang qua nhau. Ánh mắt của họ như ám chỉ ăn miếng trả miếng. Còn phối hợp thêm hiệu ứng sấm sét ở trong clip. Hay lúc Hạ Dĩ Đồng lạnh lùng nói chuyện với Sầm Khê đang tươi cười. Mảnh vụn của cô đâu? Có đủ loại sóng ngầm với nhau. Quả nhiên bình luận ở phía dưới cấu xé nhau. Bởi vì trong 10 nữ minh tinh này, ít nhất có 5 hay 6 fan đều có sức chiến đấu kinh người. Lục Ẩm Băng chỉ chọn lọc những bình luận về Hạ Dĩ Đồng sơ mi trắng. Sao Thủy đụng trái đất? Toàn thế giới tốt nhất là Hạ Dĩ Đồng. Đưa chúng tôi đèn để ấn bình chọn được hơm. Vì đồng nhà ta sẽ bình chọn cả ngày lẫn đêm. Cây ngô đồng của Hạ Dĩ Đồng. Tôi có một loại dự cảm. Bóng dáng màu lam là tiểu báo tử Hạ Dĩ Đồng của nhà tôi. Trầm tư, lỗ nam nam cam chịu dưới thân Hạ Dĩ Đồng. Lầu trên, một là tiểu muội dịu dàng Hạ cũng là ngự tỷ Hạ. Fan nhà ơi, đừng có đi sâu xé với fan nhà khác. Tính khí đài XX ai cũng rõ mà. Không có chuyện gì thì tạo ra chuyện nhỏ. Từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Chỉ một câu. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Lấy lý đối nhân. Chương trình còn chưa phát sóng. Đừng để bị lừa. Tâm. Sầm Khê là tiểu thiên sứ A. Đừng tưởng rằng nhà chúng ta ở tuyến 18 thì không có fan. Chỉ là một game show mà thôi. Lại đi công khai lấy mảnh vụn người khác. Có phải mấy người khi dễ Sầm Khê so với mấy người có độ hot không bằng không? Như nào nhà mấy người lại không đối xử với khách mời khác như vậy? Bắt nạt kẻ yếu 666. Trách không được nhà đài XX đều nói Hạ Dĩ Đồng chơi lớn. Lợi hại, quay mấy bộ phim truyền hình thật đúng tự mình ăn hành sao? Châu bò như vậy sao không thấy cô ấy nhận giải thưởng XXX? Là tiểu muội dịu dàng hạ cũng là ngự tỷ hạ. Có châu bò thì sao? Nhà ta đã lấy qua XXXXX giải thưởng. Một lần được giải thị hậu. TV Queen. Vậy đủ chưa? Nhà mấy người thì có gì tốt? Nữ phụ xuất sắc nhất. Cười chết tôi rồi. Mấy người có biết rõ nhà mấy người chơi chân chính? Đàng hoàng hay không? Lại nói nhà tôi chơi lớn. Không bằng là đang nói nhà mấy người ké độ hot của nhà tôi. Có biết là Khê mấy người và Đồng nhà tôi là cùng một công ty quản lý không? Khê nhà mấy người có thể tham gia game show với những nữ minh tinh có độ hot như cô ấy là vì lý do gì cũng không biết sao. Lần sau có đi ra ngoài cắn người, thì quay về hỏi chủ nhà mình trước. Nhà đối diện đó là ai? Qua cầu rút ván. Xấu hổ quá đi thôi. Mỉm cười, Hạ Dĩ Đồng lại cậy thế hành hung. Nè, nhà mấy người và nhà tôi cùng công ty quản lý. Được đà lấn tới sao? Game show gần đây thì không nói. Tạp chí Elle tháng 11 năm ngoái như nào hai người lại được lên bìa. Tốt, tôi biết là nhà mấy người fan chưa tới 13 số. Chưa gì đã bành trướng. Gặp ai cũng liền thổi phồng mở khóa. Ngũ đại tạp chí, nôn mửa, lập chí ngủ cùng Hạ lão sư VK. Nhiệt độ cầu, nhiệt độ cầu, nhiệt độ cầu, nhiệt độ cầu. Sao không thử đi hỏi xem nhà mấy người vì lý do gì cứ đi cọ nhiệt Đồng nhà tôi là sao? Sao không đi cọ Đỗ Nhược Hàm? Lý Giác XX kia. Các nàng độ hot cũng đâu kém gì so với Đồng nhà tôi đâu. Rốt cuộc là người nào khi dễ người nào vậy? Fan Sầm nhà mấy người thật là mù mà. Ha ha, dưới bình luận của Sầm Khê là tiểu thiên sứ A, có mấy trăm bình luận khác. Ngoại trừ mấy bình luận lẻ tẻ nói đỡ cho Sầm Khê thì đa số đều là fan của Hạ Dĩ Đồng. Dùng thái độ lấy lý lẽ đối nhân. Đều là tổ tiết mục sắp đặt không nên tưởng thật bla bla. Còn gặp ai thái độ không tốt thì lôi tám đời tổ tông ra nói. Lục Ẩm Băng nhìn bình luận, fan Hạ Dĩ Đồng lần lượt sâu xé với 5-6 nhà khác, dường như là đang hình thành một dây sâu xé nhau vậy. Fan của Lý Giác lại khác, chỉ có vài bình luận ác ý, còn lại là khen mỹ quá, soái quá, công khí quá, còn tiểu khả ái Khương Địch thì không có bình luận ác ý gì. Hai nhà còn lại thì không mấy sôi nổi. Lục Ẩm Băng vẫn rất chú ý đến Sầm Khê. Nghiêm túc nhìn hiện trường hai bên sâu xé nhau. Không, hẳn là cục diện fan của Hạ Dĩ Đồng đè bẹp đối phương. Mặc dù Sầm Khê dựa vào bộ phim Thịnh Thế rồi hot một fan. Nhưng đến bây giờ, fan trên Weibo chỉ hơn 500 vạn. Còn Hạ Dĩ Đồng đã là 5.600 vạn fan. Nếu không tính số lẻ thì fan Sầm Khê cũng không bằng. Lục Ẩm Băng mím môi một cái. Nhấn vào trang Weibo của mình. Lướt xuống Weibo năm ngoái. Cô không có thói quen xóa lịch sử Weibo của mình. Cho nên dòng bình luận kia vẫn lẳng lặng nằm đó. Tâm địa độc ác, miệng mồm dơ bẩn như vậy. Chắc cuộc sống hẳn là khổ cực lắm ha. Để lại số tài khoản. Tôi chuyển khoản qua cho. Giải trí sao 7 ngày. Tài khoản blogger đó cũng không xóa. Chắc là coi như một kỷ niệm đáng nhớ. Bình luận ở phía dưới vẫn vậy. Đau lòng Lục của ta. Trăm phương nghìn kế đi cọ nhiệt Lục nhà ta hả? Từ đâu ra mà gà rừng tự cho mình đất diễn vậy? Ây da, Lục Ẩm Băng cảm thán một tiếng. Chẳng những ngay cả dáng vẻ khẩn trương y hệt. Cách cọ nhiệt cũng y chang. Quả thật là một fan trung thành mà. Mình có nên mang Hạ Dĩ Đồng đi chụp cho tạp chí? Vóc, không nhỉ, vậy mới viên mãn. Trận chiến sâu xé này Lục Ẩm Băng chỉ cười cho qua. Ở giới giải trí nhiều, thật thật giả giả còn không rõ. Huống chi là lòng người ở đây. Cô vừa xem xong trailer không bao lâu. Nhân vật chính liền gửi tin nhắn WeChat cho cô, Lục Lão Sư. Có trailer rồi nè. Chia sẻ liên kết, thẹn thùng, Lục Ẩm Băng, chị xem rồi. Em cũng nên xem đi. Thật là vui, Hạ Dĩ Đồng, vậy, Lục Ẩm Băng, có phải chị đã nói qua? Kêu em giữ khoảng cách với Sầm Khê. Hạ Dĩ Đồng, có nói qua. Lục Ẩm Băng, vậy em nói lắp cái gì? Hạ Dĩ Đồng gửi cho cô một biểu cảm khóc thút thít. Ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a, JPG. Hạ Dĩ Đồng, đừng nói là em. Hiện tại cả tổ đều đang trốn chạy. Chị có biết hôm nay em phải đi vào hang động mạo hiểm. Sầm Khê đứng trên thạch đá kia. Gọi em, này, em còn đang nghĩ có phải cô ấy gặp chuyện gì hay không? Liền đi qua đó, kết quả đi chưa tới hai bước. Bên cạnh từ đâu xuất hiện ra kẻ địch, đoạt hết phong bì ở trong tay em. Sầm Khê nói, nguy hiểm, đừng tới đây, má nó, chị có thể tưởng tượng được tâm tình của em lúc đó không? Sao, lúc đó em liền chửi thề, đậu má, hậu kỳ nhất định sẽ chèn tiếng. Bíp, em là lần đầu tiên ở trước mặt công chúng mất mặt như vậy. Lần đầu tiên bị chèn tiếng. Bíp, tuyệt vọng, Lục Ẩm Băng, ha ha ha ha. Hạ Dĩ Đồng, nhưng cũng có điểm tốt. Kẻ địch cũng nói lắp y chang. Em đột kích bất ngờ. Chẳng những đoạt lại được phong bì của mình, mà còn cướp luôn của đối phương. Lục Ẩm Băng, ha ha ha ha. Hạ Dĩ Đồng, Sầm Khê quả thực là hố đen trong trò này mà. Năng lực của cô ấy cũng rất tốt. Chỉ cần không mở miệng thôi. Một khi đã mở miệng thì chuyên môn cho em rớt hố. Cô ấy nói chuyện với người khác thì tốt lắm. Một khi gặp em thì liền nói lắp. Em hoài nghi cô ấy chính là khắc tinh trong trò chơi này với em. Lục Ẩm Băng, ha ha ha ha. Hạ Dĩ Đồng đầy bụng. Phun hết hạt dưa hấu từ trong bụng mình ra. Trước mặt người yêu mình không hề kiêng kỵ xíu nào, chị nói xem. Lúc em sùng bái chị. Em cũng không khẩn trương giống như cô ấy. Bất quá chị Tô Hàn nói cô ấy nói lắp từ bé. Lúc khẩn trương thì rất khó sửa. Em luôn cảm thấy chương trình này nên đổi thành game show thanh lưu. Rating đại khái sẽ bùng nổ. Vui vẻ, Lục Ẩm Băng, ha ha ha ha. Hạ Dĩ Đồng hiếm khi trì độn. Cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường, Lục Lão Sư. Sao chị chỉ trả lời em là ha ha ha thôi vậy? Lục Ẩm Băng, giọng nói, Lục Ẩm Băng, giọng nói, Hạ Dĩ Đồng lúc này ở trong nhà tắm, mở loa, click từng cái để nghe. Trong lúc cô đang nghe thì Lục Ẩm Băng gửi tới 4 tin nhắn khác. Chị nói em lưu ý để em duy trì khoảng cách với Sầm Khê. Kết quả em cũng bị lây nói lắp theo, nói lắp dễ bị lây. Điều này chị biết, chuyện này thì không sao. Nhưng tại sao ngay cả gõ chữ em cũng lắp bắp theo? Chắc chắn là em lén lút đi nhắn tin, nói chuyện phiếm với Sầm Khê rồi. Em đi trêu chọc cô ấy. Hôm nay chị vừa kết thúc công việc, trở về liền lên mạng xem tin tức về em. Rất vui nha, thật sự rất vui. Nhưng, không những em không nhận ra em lỡ chửi thề trên TV. Em nhắn tin khi nãy cũng chửi thề nữa. Xem ra Sầm Khê này có ảnh hưởng không nhỏ đến em nhỉ. Chị và em nói chuyện tổng cộng có 6 câu. 6 câu của em đều đề cập đến Sầm Khê. Hóa ra không những bị nói lắp, mà lại cùng Sầm Khê có quan hệ. Em đây là duy trì khoảng cách như lời chị nói sao? Em có phải hay không là hiểu lầm ý tứ của những từ này? Rating đương nhiên sẽ bùng nổ. Dù sao cũng có tiểu công chúa nói lắp Sầm Khê. Cũng sẽ bùng nổ mà. Có phải em cảm thấy cô ấy rất tuyệt hay không? Thuận tiện cho em ôm ôm ấp ấp liền hót. Lục Ẩm Băng nói. Đương nhiên em cũng rất tuyệt. Nhưng chị không có ôm ôm hôn hít gì em nữa. Em đi ôm người khác đi. Chị đây không phải là ghen. Không ghen. Một chút đều không có. Cuối cùng, Lục Ẩm Băng cũng nhắn tin trở lại. Trong nụ cười tiết lộ muốn ăn em. JPG, cách chương.